Việc này tuyệt đối sẽ không thể kết thúc nhẹ nhàng như thế được đâu. Chiêu trò và thủ đoạn của Diệp Kiến Công cao tay hơn rất nhiều. Hôm nay có thể thuận lợi như thế này, chắc chắn phải cảm ơn Du Dực. Du Dực nhìn Yến Thanh Ti, lạnh lùng nói với Nhạc Thính Phong. Tôi làm thế cũng không phải là vì cậu. Cách chương.